Tuy rằng Băng Băng là bạn tốt của mình, nhưng không thể làm bạn với nàng cả đời, tuy rằng rất quan trọng, nhưng lại không phải là quan trọng nhất. Giống như là ở trong lòng Băng Băng, nàng cũng rất quan trọng nhưng cũng không phải là quan trọng nhất, ở trong lòng nàng người quan trọng nhất vẫn là Đại Long. Yên tâm, hiểu tình, những thứ kia ta không cho người khác biết, chỉ có một con chim ở chỗ Phượng Tỷ Tỷ cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng ta sẽ làm ra chuyện gì, dù sao hiện tại nàng ta và chúng ta đều ngồi chung một thuyền. Băng Băng không thèm để ý, dù sao các nàng đều xuyên việt đến thế giới này, các nàng mới là người thân cận nhất cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng các nàng sẽ phản bội nhau. An tâm, Băng Băng, nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không có tiến bộ. Nghe thấy Băng Băng nói, biểu cảm của Bạch Hiểu Tình cũng không tốt lắm, diễn. Đan, Yê Ba, LT Quiz Du không N thậm chí là có chút ý lạnh, nhiều năm như vậy mà Băng Băng vẫn hồn nhiên, vẫn tin rằng trên thế giới người tốt nhiều hơn người xấu, thật không biết sao nàng có thể sống được tới ngày hôm nay. Hiểu Tình, ngươi nói cái gì, ngươi không được quên Phượng Tỷ Tỷ mới là người cùng một thế giới với chúng ta, còn thân hơn so với Triệu Tử Tu, ngươi xem hiện tại ngươi vì hắn đã biến thành bộ dáng gì rồi. Nói thật ngay từ đầu Băng Băng đã không thích Triệu Tử Tu, ánh mắt hắn nhìn Bạch Hiểu Tình có tính độc chiếm quá mạnh, giống như ngoại trừ hắn ra thì không cho phép Bạch Hiểu Tình nhìn ai, loại cảm giác này cả nàng và Đại Long đều không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nàng ta là người cùng một thế giới với chúng ta nên ta mới càng lo lắng hơn, ở xã hội hiện đại không có thương nhân nào không muốn lợi ích, không giống như thương nhân thời đại này coi trọng danh dự, ngươi cảm thấy nếu có người ra vạn lượng hoàng kim muốn mua mạng của ta và Tử Tu thì Phượng Cơ có hạ độc trong đồ ăn của ta và Tử Tu không? Vốn dĩ nàng còn không nghĩ Phượng Cơ là loại người này, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, Phượng Cơ chính là loại người đặt lợi ích lên trên hết. Vốn dĩ nàng còn đang do dự có nên thật sự bắt đầu gây dựng sự nghiệp hay không, nhưng khi gặp Băng Băng, nghe thấy lý do Băng Băng tới đây, Bạch Hiểu Tình chỉ biết Phượng Cơ tuyệt đối không đáng tin cậy, nếu vào lúc đoạt vị cần đến nàng ta thì nàng ta nhất định sẽ dùng cách nào đó mà có thể trả giá ít nhưng lại đổi được hồi báo nhất. Đương nhiên, làm như vậy cũng không sai, sai là nàng không nên hạ thủ với Bạch Hiểu Tình vì Bạch Hiểu Tình ghét nhất là bị người khác tính kế. Hiển nhiên hiện tại Băng Băng xuất hiện ở đây là vì Phượng Cơ tính kế nàng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Bạch Hiểu Tình nhếch lên, hiện tại Phượng Cơ tính kế nàng có lẽ cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao chuyện lần này đã cho nàng biết Phượng Cơ là một người không đáng tin, nàng có thể tiến hành kế hoạch của mình, khi mọi chuyện đã được giải quyết hết thì hoàn toàn không cần lo lắng vào lúc mấu chốt sẽ bị Phượng Cơ hội phản bội. Phượng Tỷ Tỷ nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy, có phải là Triệu Tử Tu nói với ngươi cái gì không, Hiểu Tình, hắn luôn không thích ngươi tiếp xúc với người khác, ngươi không thể hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Băng Băng cực kỳ bất mãn với Triệu Tử Tu, hiện tại lại càng bất mãn hơn, dù sao Phượng Cơ, Bạch Hiểu Tình và nàng đều đến từ một thế giới, hiện tại Triệu Tử Tu lại biến thành người nàng tin tưởng nhất, hỏi sao các nàng không căm tức được. Lạc Y Băng, ta là người thế nào mà ngươi còn không biết sao, nếu không có căn cứ thì sao ta có thể tùy ý vô tội cho người khác, hiện tại ta dám nói những lời này với ngươi thì tất nhiên là có chứng cứ chứng minh đây là sự thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người sẽ vì tình yêu mà buông bỏ quy tắc của bản thân sao? Ở trong lòng Bạch Hiểu Tình địa vị của Triệu Tử Tu thật sự rất cao, nhưng nàng cũng sẽ không vì Triệu Tử Tu mà đi vô tội cho người khác, hơn nữa loại người như Phượng Cơ thì nàng không cần phải vô tội, nếu thật sự làm như vậy nàng sẽ thấy bản thân thấp kém. Hiểu Tình, ngươi có bây giờ ngươi đang nói cái gì hay không, ngươi hoài nghi Phượng Tỷ Tỷ vậy mà ngươi lại còn nói ngươi không phải người vì tình yêu mà phá vỡ quy tắc của bản thân sao? Lạc Y Băng, ngươi nói cho ta biết ngươi hiểu Phượng Cơ được bao nhiêu, ngươi có thể khẳng định nàng là loại người gì sao? Một câu hỏi nhàn nhạt đã thật sự khiến Lạc Y Băng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng thật sự không hiểu Phượng Cơ. Cách chương.